Lời nói thuở niên thiếu không dành thế sự một lần nữa vang vọng, viền mắt Lục Ý không thể khống chế mà ửng đỏ, cậu chậm rãi giơ tay lên, dùng sức che hai má, đem tất cả đè xuống, chôn dưới đáy lòng. Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Cố Diễn đứng ngay cửa. Khách Trương.